Hôm ăn mừng thành lập công xã, tất cả cán bộ đoàn ở khu phố công nhân đường sắt đều đến dự. Mượn hàng xóm được một ấm pha chè cộc và cho ra hết cả số đường dự trữ. Anh chị em làm xong tuần trà thì hát đồng ca vang lên. Thế gian này nước mắt tràn đầy, đời chúng ta nhục nhằn lao khổ, nhưng rồi nhất định sẽ đến ngày. Talia, nữ công nhân xưởng thuốc lá, chỉ huy ban đồng ca, khăn chùm sợi đỏ tuột ra bên đầu, chỉ có đôi mắt của trẻ em tinh nghịch. Chưa ai được ghé sát nhìn gần vào cặp mắt ấy, cái cười của Talia làm ai cũng vui lây. Cô thợ làm hộp này nhìn đời qua tuổi trẻ đang nở hoa, nhìn đời trên bậc thang của tuổi 18. Tay Talia đánh nhịp vung lên và điệp khúc vang như tiếng kẹt đồng. Bài ca ta bay xa, bay khắp bốn phương, ngọn cờ ta phấp phới khắp thế gian. Đấy là máu đào của ta rực cháy, in trên cờ đỏ thắm sáng chói. Khuya lắm, họ mới chia tay xa về. Tiếng hát chia tay vang lên rộn rã, làm mất sức hàng phố đang yên ngủ. Jackie chòi tay ra với ống nghe dây trói. Trong phòng đồng chí bí thư phụ trách này, anh chị em đoàn viên đứng chật, chuyện ồn ào, Jackie phải kêu lên. Các cậu ơi, khẽ một chút, chẳng còn nghe thấy gì cả. Tiếng chuyện trò hạ thấp hẳn giọng xuống. Tôi kể đây, đồng chí đấy à? Vâng, vâng, ngay bây giờ, chương trình họp à? Vẫn vấn đề ấy, vấn đề dỡ củi ngoài bến. Không, cậu ta không đi công tác đâu cả, đang ở đây, có muốn gọi cậu ta không? Được, chờ nhé. Jackie vẫy gọi Pavel. Nữ đồng chí Rita Uchinovic hỏi cậu, và anh chuyển ống nghe cho Pavel. Rita cứ tưởng là Pavel không có đấy, may quá, tối nay Rita không bận, đến nhé. Hôm trước anh Rita đi qua sẽ vào chơi, anh em đã 2 năm nay mới gặp nhau đấy. Hóa ra là anh Rita. Pavel không còn để tai nghe Rita nói những gì nữa, anh nghĩ đến buổi tối hôm ấy, nghĩ đến điều mà lòng anh đã quyết định lúc đứng trên cầu. Ừ, ngay hôm nay phải đến gặp Rita và tuyên bố cắt đứt. Tình yêu bắt phải nghĩ ngợi nhiều và gây ra khá là đau đớn cho lòng. Lúc này không phải là lúc nghĩ đến yêu. Tiếng bên kia, ông nói, sao thế Pavel không nghe rõ Rita nói phải không? Có, đang nghe, đồng ý, họp xong sẽ đến. Nói rồi, bỏ ống nói xuống. Pavel nhìn thẳng vào mắt bạn, tay bám chặt mép chiếc bàn của Osin và nói, chắc chắn là tôi không thể tiếp tục đến với Rita được nữa đâu. Hàng lông mi dày của người bạn gái đập đập vào nhau. Chiếc bút chì trên tay đang lướt trên trang giấy bỗng ngừng lại và ngả xuống nằm yên trên cuốn vở đẹp mờ. Sao thế? Thời giờ mỗi lúc một khó thu xếp quá, Rita cũng biết đấy, càng ngày công tác càng gay, bỏ học cũng đáng tiếc lắm, nhưng đành phải gác lại. Pavel cảm thấy lời nói về cuối mình thiếu bề chắc chắn, anh nghĩ thầm. Sao lại nói quanh thế? Sami chẳng có can đảm lấy tay đấm thẳng một cái vào trái tim mi ư. Nghĩ thế, Pavel nói tiếp, giọng quả quyết hơn. Ngoài ra, từ lâu đã định nói với Rita là Pavel nghe Rita giảng thật là không hiểu lắm đâu. Khi học với Segan thì trong đầu nhớ được hết, còn với Rita thì Pavel học không có kết quả. Cứ mỗi lần nghe Rita giảng xong, Pavel lại phải tìm đến hội đồng chí Tukarev. Đầu óc Pavel chẳng chịu làm việc nữa, Rita nên tìm một người học trò nào sáng dạ mà giúp thì hơn. Và Pavel quay đi để tránh cái nhìn chằm chằm của bạn. Anh nói thêm, nhất quyết. Cho nên, chúng ta không nên tiếp tục làm mất thì giờ chung của cả hai người. Pavel đứng dậy, chân nhẹ nhàng, đẩy lùi chiếc ghế, mắt nhìn xuống đầu Rita đang cúi cụp. Ánh đèn soi rõ mặt Rita tái nhợt đi. Pavel đội mũ cát két lên đầu. Thôi, tôi biệt đồng chí Rita nhé. Tiếc rằng lâu nay đã làm phiền Rita. Đáng lẽ phải nói với Rita ngay từ lâu rồi. Đấy là lỗi của Pavel. Rita đưa tay ra bắt. Vẻ lạnh nhạt không ngờ của Pavel làm chị lặng đi. Chị chỉ còn nói được mấy tiếng. Pavel ạ, Rita không oán trách gì Pavel hết. Rita đã không làm cho Pavel hiểu Rita, thì Rita đành phải chịu lấy điều xảy ra hôm nay. Chân Pavel bước ra nặng nề. Anh lặng lẽ khép cửa lại rồi đi ra. Đến cổng, anh đứng lại suy nghĩ. Có lẽ nên trở lại chăng? Nói cho Rita hiểu. Nói để làm gì cơ chứ? Để nhận một lời khinh bỉ đốt vào mặt và lại bước ra cổng như thế này ư? Không. Trên các cả đường sắt vào nhà kho đoạn đầu máy, những toa tàu sơ xác, những đầu tàu lạnh ngắt nằm lồng chồng trông y như những bãi tha ma. Gió lùa vào thổi bay mù mạt cưa trong nhà kho chứa gỗ từ nay bỏ trống không. Bọn phỉ của tên Orlik đang như thú dữ rình mồi quanh thị trấn, chúng men theo những khe sâu, men theo các lối mòn trong rừng. Ban ngày, lũ phỉ nghỉ chân trong những bản lân cận, nấu bình trong nhà của bọn chủ trại nuôi ong giàu có. Đêm đến, chúng mò ra các ngã đường sắt, lấy nanh vuốt, cào cấu, bóc đi từng mảng đường ray. Khi đã làm xong cái trò ghê tởm ấy, chúng lại bò về thu mình trong xào huyệt. Thường có những chuyến tàu bị lăn nhào xuống chân dốc, nền đường, những toa xe bật tung lên vỡ tan tành, đè bẹp xí những hành khách còn đang ngon giấc. Những hạt lúa mì quý đổ vãi ra mặt đường, trộn lẫn với máu và đất. Bọn phỉ tấn công những thị trấn Thanh Bình trong tổng. Đàn gà mái hoảng sợ kêu quang quác, chạy túa ra khắp ngả. Một tiếng súng nổ vang trước ngôi nhà trắng của trụ sở Xô Viết tổng, nghe như những cành khô kêu răng rắc dưới chân người. Bọn phỉ cưỡi những con ngựa béo tốt chạy sục sạo khắp bản làng, gặp người là chém ngay. Chúng vung kiếm vun vút chém như bổ củi, súng nổ thưa thớt, chúng còn để dành đạn. Lũ phỉ hiện ra rất nhanh rồi cũng biến đi rất nhanh. Bọn chúng có tai mắt dịch mò khắp nơi. Những cặp mắt cú vọ ấy đã nhìn như xoáy vào trụ sở Xô Viết tổng mà lão thầy tu và bọn cu lắc thường dịp mò. Có những đường dây liên lạc vô hình từ đấy đến tận đám rừng rậm. Đạn dược, những xúc thịt lợn tươi, những chai rượu mạnh xanh xanh đều được lén lút chờ vào đấy. Cả tin tức cũng thậm thụt thì thầm truyền đến tai những tên tiểu đầu lĩnh, rồi qua một màng lưới thông tin phức tạp hơn đến tận tai tên trùm Orlik. Đám phỉ này tất cả chỉ gồm vẹn vẹn độ 200-300 tay chuyên môn chặt đầu người, nhưng chia ra đến mấy toán hoạt động cùng một lúc ở 2-3 huyện. Ta vẫn chưa tóm được chúng vì không sao theo dõi được chúng. Ban đêm nó làm phỉ, ban ngày nó lại khoác áo nông dân hiền lành, loay hoay làm lụng ở sân, cho cửa ăn và kéo tổ thuốc. Đứng trước thềm nhà chúng nhếch mép, cười thầm, đưa mắt lấm lét nhìn theo những đội kỵ binh tuần tra đi lùng dõi chúng. Puzyrevsky, lâu nay mất cả kỳ, mất cả ngủ, đồng chí đã chỉ huy cả trung đoàn của mình phi ngựa lùng khắp 3 huyện. Đồng chí không biết mệt, kiên tâm lùng giết lũ giặc, đôi khi đã nắm được đuôi của bọn chúng. Trong vòng 1 tháng, tên vị Orlik phải giúp bọn lâu la của nó ra khỏi 2 huyện. Nó bị ép trong một vòng vây khép chặt đang dãy giụa. Trong thành phố, dòng đời cứ trôi xuôi như thường lệ. Khắp 5 khu chợ, người lúc nhúc đông nghịt nghịt, tiếng huyên náo rào rào ầm ĩ. 2 xu hướng ngự trị ở đây, kẻ bán muốn bán giá cắt cổ, người mua muốn mua giá hời nhất. Bọn bịp bợm đủ loại tha hồ mà trổ tài đánh xoáy. Có đến 100 đứa lùi lũi dịp bò như một đàn dẹp, cử chỉ nhanh thoăn thoắt, cứ nhìn mắt chúng người ta có thể biết được đủ mọi tính tình, trừ bản chất làm ăn lương thiện. Cả lũ cặn bã của thành phố đều tụ tập ở đây như bu vào một đống phân với mục đích duy nhất xoay của những ai lỡ ngớ mới đến. Những chuyến tàu thưa chạy đến như cạc ra bên đường, hàng đám người tay xách lưng đeo nặng trĩu những bao với bị. Bọn họ đều đi đến các ngã chợ này. Chiều tối, chợ nào cũng vắng tanh. Những phố buôn bán, những dãy cửa hàng tối om trông chẳng khác gì những phố hoang. Họa hoành mới có những tay cứng bóng vía ban đêm dám mạo hiểm đi vào khu phố chết này. Nơi đây, mỗi căn phố lặng ngắt đều như có quân bất lương nấp sẵn và sắp sửa sổ ra hăm dọa. Đêm đêm lại hay có tiếng súng nổ đánh đẹt một cái, nghe như tiếng búa đập vào mảnh tôn, dù có tiếng người kêu ú ớ, máu sặc trong họng. Và chờ cho đến lúc mấy anh công an ở các đồn gần đấy cùng chạy đến, họ không dám đi từng người một. Thì ngoài cái xác người còn đang sẫy chết ra, chẳng còn thấy bóng một ai. Bọn giết người đã đi xa rồi, và tiếng nổ làm những người còn đi chơi đêm lánh cho xa khu phố chợ. Phía trước là rạp chiếu bóng Orignon. Ánh điện rải trên đường phố và vỉa hè, công chúng đang chen chúc nhau ở đấy. Trong rạp máy chiếu phim lẹt xẹt, trên màn ảnh những cặp tình nhân bất hạnh giết lẫn nhau, và mỗi lần phim đứt, người xem lại la ó dữ dội. Ở khu trung tâm và ở các ngoại ô, cuộc sống xem ra như không đi chệch vết xe cũ, và ngay ở tỉnh ủy, nơi đầu não của chính quyền cách mạng này, mọi sự vẫn trôi theo dòng thường lệ. Song đấy chỉ là vẻ yên tĩnh bề ngoài. Cơn bão táp đang chín mùi sắp nổ ra giữa thành phố. Có nhiều kẻ biết cơn bão táp sắp đến, chúng là những kẻ từ các nơi kéo lên tỉnh, giấu không kín khẩu súng trường trong tà áo dài nông dân. Chúng quả là những đứa già dạng làm bọn con buôn đầu cơ lương thực, ngồi trên máy các toa xe lửa đến đây. Đáng lẽ đi tới chợ lại mang những bao bì ấy đến những địa chỉ mà chúng nhớ như in trong óc. Bọn chúng thì biết rõ, còn các xóm thợ và ngay cả những người buôn xe buýt thì lại không hay gì về cơn giông tố đang kéo đến gần. Trong thành phố, chỉ có 5 người buôn xe buýt là nắm vững tình hình chuẩn bị làm loạn của lũ phản động. Tàn quân Pelutra bị Hồng quân đuổi chạy sang nước Ba Lan Trắng đã câu kết chặt chẽ với các phái đoàn nước ngoài ở Varsovia, chuẩn bị tham gia vào cuộc nổi loạn đã dự định. Số tàn dư của các trung đoàn Petlura được bí mật lập thành đội xung kích. Bọn đầu sò phiến loạn của chúng cũng có bộ phận ở Sepetovka nữa, gồm 47 tên, phần lớn là những tên tích cực phản cách mạng mà trước đây Ủy ban đặc biệt địa phương vì cả tin nên đã tha bổng chúng. Tổ chức này do lão cố Vasily, lão chuẩn úy Vinnik và lão võ quan của bọn Petlura là Kubenko cầm đầu. Hai đứa con gái lão cố, em và bố tên Vinnik và cả lão Samotnya đã len lỏi được vào ủy ban hành chính sở tại, làm chân thư ký chép công văn tiến hành do thám lượng tin cho chúng. Bọn phiến loạn đã quyết định trong đêm khởi sự sẽ ném lựu đạn vào phân đồn công an biên phòng đặc biệt, đánh tháo tù và nếu có thể được thì chiếm nhà ga. Giữa khu phố lớn, trung tâm của cuộc nổi loạn sắp tới, chúng đang hết sức bí mật tập trung bọn sĩ quan lại. Trong khi đó thì bầy thổ phỉ cũng tụ tập ở những khu rừng lân cận ngoại ô. Từ những khu rừng ấy, chúng phái những tay chân tin cậy của chúng sang Rumani và đến tận nơi báo cáo với đích thân Petlura. Zhukarai làm việc ở Ủy ban đặc biệt quân khu chống phạt cách mạng. Chú thích, Ủy ban đặc biệt, một cơ quan vừa là công an, vừa là tình báo, còn được gọi là công an đặc biệt nữa. Người dịch, hết chú thích. Đêm này nữa là 6 đêm, xong, anh tức trắng chưa hề nhắm mắt lấy một phút. Anh là một trong 5 người Bolshevik biết rõ mọi chuyện. Zhukarai có cảm giác như người đi săn đã dõi thấy vết chân con thú dữ giữa lúc nó sắp nhảy sổ ra cắn. Song biết mà không thể kêu lên, không thể báo động được, phải đập chết con ác thú, có đập chết tươi nó mới có thể yên ổn làm ăn được, đi đâu khỏi phải nơm nớp nhìn từng bụi rậm. Cần nhất đừng làm cho con thú dữ kia kinh động. Trong trận tử chiến này, chiến sĩ phải có chí sáng suốt, lòng kiên tĩnh và cánh tay vững mạnh mới đảm bảo được thắng lợi. Ngày ấy, giờ ấy sắp đến nơi rồi. Tại một nơi nào đó ở thành phố, trong ngóc ngách của tổ chức bí mật của chúng, bọn chúng đã họp kín với nhau quyết định đêm mai. Nhưng 5 người Bolshevik biết chuyện đã chủ tính chặt trước. Không, phải ra tay ngay hôm nay, ngay đêm nay. Lúc tối, một chuyến xe lửa bọc sắt lặng lẽ không kéo còi từ từ chạy ra khỏi nhà ga và xe vừa ra khỏi, cổng lớn nhà kho khép ngay lại, im ắng như không. Các đường dây điện báo trực tiếp hối hả truyền những bức mật điện, những hàng chữ số đo bay đến đâu là bộ đội biên phòng ở đấy quên cả ngủ, chóc cho tiệt ổ thú dữ. Akim gọi dây nói cho Saki. Các hội nghị chi bộ đã triệu tập xong chưa? Thế nào tốt? Đồng chí cùng với đồng chí bí thư đảng ủy, khu phố lại họp ngay nhé. Vấn đề tiếp tế củi thế mà trầm trọng hơn ta từ đấy. Đến đây ta sẽ bàn. Saki nghe xong câu nói nhanh với giọng quả quyết của Akim, vừa đặt ống nói xuống, vừa cọc nhau. Vẫn vấn đề củi, còn lật điên đầu với nó. Hai người bí thư đảng và đoàn từ trong chiếc xe của anh lái lít kê bước ra. Lên đến tầng 2, họ hiểu ngay không phải vấn đề củi. Một khẩu súng máy Maxim nằm trên bàn giấy đồng chí phụ trách. Các chiến sĩ súng máy của đơn vị đặc công đang tíu tít chung quanh. Ngoài hành lang, những đảng viên và đoàn viên trung kiên của thành phố lặng lẽ đứng gác. Trong phòng làm việc của đồng chí bí thư tỉnh ủy, cuộc họp bất thường của ban thường vụ sắp sửa kết thúc. Đường dây từ ngoài phố mắc qua cửa sổ còn nối với hai máy nối kiểu dù khi hành quân. Người ta thì thầm nói chuyện với nhau, Saki gặp Akim, Rita và Mikhailo ở trong phòng. Rita mặc quân phục, như hồi còn làm chính trị viên đại đội, mũ Burioni, váy kaki, thắt lưng đeo súng, mua xe nặng trĩu. Jackie sửng sốt hỏi, thế này kể là thế nào? Rita nói cho anh biết, tập báo động đấy, Jackie ạ, chốc nữa tất cả sẽ đến khu phố đồng chí. Có hiệu lệnh là tập hợp ở trường lục quân thứ 5. Anh chị em họp chi bộ xong thì cứ đến thẳng đấy ngay. Chủ yếu là tập hợp thế nào cho không ai để ý đến mình. Im lặng bao trùm khu rừng, học sinh quân. Chú thích, thời trước ở đây có trường học sinh quân của chính phủ Nga Hoàng nên gọi là rừng học sinh quân. Người dịch, hết chú thích. Hàng cây sên đại thụ đứng yên không lay động. Mặt nước ao tù phủ đầy những mảng bèo đang yên ngủ. Những lối đi rộng kín cỏ, giữa rừng, sau bức tường trắng cao là những tòa nhà của trường học sinh quân. Trước kia, ngày nay là trường lục quân thứ 5 của Hồng quân. Đêm đã khuya, tận nhà trên không thắp đèn sáng, đứng ngoài trông vào có vẻ tịch mịch lắm. Ai qua đây cũng tưởng trong mấy tòa nhà này mọi người đang ngủ say. Song nếu ngủ thì tại sao hai cánh cửa đúc bằng gang nặng chình chịch lại mở toang ra và ngoài cửa có hai đống lù lù như hai con cóc khổng lồ thế? Người ở khắp các ngã trong khu công nhân đường sắt kéo đến đều biết rằng có báo động đêm thì trong trường chẳng ai ngủ đâu. Từ những cuộc họp chi bộ đảng sau khi được nghe chỉ thị vắn tắt, họ liền đi thẳng đến đây lẳng lặng không trò chuyện. Họ đi từng người một hay từng đội nhưng không quá ba người. Trong túi người nào cũng có chứng minh thư trên đề Đảng Cộng sản Bolshevik hoặc Đoàn Thanh niên Cộng sản Ukraine. Có chỉ một trong hai giấy chứng nhận đó mới qua được hai cánh cửa đúc bằng gang này. Trong phòng họp lớn, người đã đông, gian phòng này thắp đèn sáng, vài bạt che kín các cửa sổ. Những người Bolshevik họp mặt ở đây nói đùa nhau rằng các tập báo động này có vẻ công thức. Họ thản nhiên hút thuốc như không có chuyện gì xảy ra. Không ai cảm thấy có biến cả. Ai cũng tưởng tập hợp lại như thế chỉ là để kiểm tra tinh thần kỷ luật của các đơn vị công tác đặc biệt mà thôi. Song những cựu chiến binh dày kinh nghiệm hơn, vừa bước chân vào cổng trường lục quân đã cảm thấy ngay có một cái gì hoàn toàn không phải là tập báo động cả. Mọi việc đều tiến hành một cách quá lặng lẽ. Theo tiếng hô khe khẽ, từng trung đội học viên sĩ quan im lặng xếp thành hàng ngũ và súng máy xách tay họ tiến ra ngoài đường. Ở ngoài nhìn vào, không một ngôi nhà nào có chút ánh đèn. Pavel đến gần Dubava, khẽ hỏi, có gì nghiêm trọng không, Dubava? Dubava đang ngồi ở thành cửa sổ, cạnh một cô con gái mà Pavel chỉ mới thoáng gặp ở nhà Saki hôm kia. Nghe hỏi, Dubava vỗ vai Pavel nói đùa. Thế ra cậu lo mất hồn rồi à? Chẳng ngại gì đâu, rồi chúng mình sẽ dạy cậu đánh nhau. À, cậu không quen cô này hay sao? Dubava hất đầu chỉ về phía thiếu nữ kia. Đây là cô Anna. Họ gì? Mình không biết. Còn chức vụ phụ trách cơ sở tuyên truyền. Thiếu nữ nghe lời giới thiệu tinh nghịch của Dubava, đôi mắt nhìn kỹ Pavel. Cô vút lại mái tóc tuột ra ngoài khăn quàng màu hoa cà. Cặp mắt cô bạn mới bắt gặp mắt Pavel nhìn nhau không nói mấy giây. Đôi mắt cô bạn đen xanh, ánh lên, hơi kiêu kỳ, sẽ ánh hàng mi dày mượt. Pavel quay sang nhìn Dubava, cảm thấy mặt mình đỏ lên. Pavel bực mình cau mày và cố nhếch mép mỉm cười, hỏi cô bạn mới. Vậy thì trong hai đồng chí, ai là người đang tuyên truyền thuyết phục ai? Giữa lúc ấy, trong phòng họp có tiếng ồn ào. Đại đội trưởng trèo lên ghế hô lớn. Các đảng viên cộng sản thuộc đại đội thứ nhất sắp đội ngũ trong phòng này. Mau lên các đồng chí, mau lên! Vừa lúc ấy, Zhukarai, đồng chí chủ tịch ban chấp hành tỉnh và Akim bước vào. Chú thích, ban chấp hành tỉnh giống như ủy ban tỉnh. Hồi đó ở Liên Xô, chính quyền từ trung ương trở xuống đều gọi là ban chấp hành. Người dịch, hết chú thích. Cả ba vừa mới tới đây, gian phòng chật ních người đứng sắp thành hàng. Đồng chí chủ tịch bước lên chỗ đặt khẩu súng máy, thường ngày dùng để tập, giơ tay lên, cất tiếng nói. Các đồng chí, hôm nay chúng ta họp nhau ở đây vì một công việc rất khẩn trương. Việc đó đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao. Bây giờ thì tôi có thể nói ra điều mà hôm qua chưa thể nói được, vì đấy là một bí mật quân sự quan trọng. Đêm mai, trong thành phố này và các thành phố khác ở Ukraine sẽ nổ ra cuộc nổi loạn của bọn phản cách mạng. Thành phố đã đầy rẫy bọn võ quan trắng, lũ phỉ đã tập trung quanh thành. Một bộ phận của bọn phiến loạn ấy đã chui vào tiểu đoàn thiết giáp của ta làm chân lái xe. Ủy ban đặc biệt của ta đã khám phá ra vụ này và hôm nay chúng tôi huy động tất cả tổ chức đảng và đoàn thanh niên cộng sản tới đây để vũ trang đi dẹp phiến loạn. Tiểu đoàn cộng sản thứ nhất và thứ hai sẽ cùng phối hợp hành động với các đơn vị học sinh sĩ quan và ban đặc biệt đã từng quen chiến đấu. Học viên sĩ quan đã đi trước rồi, giờ đến lượt các đồng chí. Các đồng chí có 15 phút để nhận vũ khí và xếp đội ngũ cho xong. Đồng chí Sukrai đây sẽ chỉ huy chiến đấu. Các đội trưởng sẽ nhận chỉ thị cụ thể ở đồng chí Sukrai. Tôi thiết tưởng không cần nói nhiều với tiểu đoàn cộng sản ta đây về tính chất nghiêm trọng của giờ phút này. Cuộc phiến loạn sắp nổ ngày mai, chúng ta phải bóp chết nó ngay hôm nay. 15 phút sau, toàn tiểu đoàn đã vũ trang đầy đủ, đội ngũ chỉnh tề đứng trong sân trường. Sukrai đưa mắt nhìn những hạ người đứng im. Đứng trước, cách hàng ba bước, hai người nai nịt gọn gàng, tiểu đoàn trưởng Menelo, vóc người to lớn, vốn làm nghề thợ đúc ở Uran, và bên cạnh là Akim làm chính ủy. Bên trái, những trung đội thuộc đại đội thứ nhất, trước đại đội hai bước là đồng chí đại đội trưởng và đồng chí chính trị viên. Sau lưng họ, những hàng quân im lặng của tiểu đoàn cộng sản, 300 tay súng. Sukrai ra hiệu lệnh. Đến giờ rồi, tiến lên, bước! 300 chiến sĩ tiến bước vào các ngã phố vắng tanh, thành phố đang ngủ yên. Tiểu đoàn dừng chân tại phố Lơ Phốp, ngay chỗ đối diện với phố Dikai, bắt đầu hành động từ địa điểm này. Các khối nhà đều bị bao vây một cách lặng lẽ, cơ quan tham mưu đóng ngay trên thềm một cửa hiệu. Một chiếc ô tô từ khu trung tâm đổ xuống, xuôi dọc con đường Lơ Phốp, đèn pha rọi lên hè phố. Chiếc xe đổ xịch trước cơ quan tham mưu. Anh thật nhìn Quy Cô, con trai Lít Kê, lần này lái xe đưa cha tới. Cha anh là tư lệnh đơn vị bảo vệ thành phố. Ông nhảy xuống đường, nói với con mấy câu vắn tắt bằng tiếng Letoni. Chiếc xe lại nhảy chộp lên phía trước và trong nháy mắt đã biến vào lối rẽ sang phố Denitrev. Quy Cô mắt nhìn không chớp, hai tay như gắn chặt vào tay lái, ngoặt sang phải, ngoặt sang trái. Cái tính lái xe táo bạo của Quigu thế mà cũng có lúc được việc. Chẳng ai còn có ý muốn bắt phạt Sam anh hai đêm vì cái lối cầm lái điên cuồng này nữa. Và Quigu bay khắp phố phường như một trận cuồng phong. Quigu đưa Sukrai thoát từ đầu này thành phố trong nhắm mắt đã vụt đến đầu kia thành phố, làm cho Sukrai cũng phải khen. Quigu ạ, nếu đêm nay không chẹt phải ai thì mai cậu sẽ được thưởng một chiếc đồng hồ vàng. Quigu mừng quính đáp lại bằng giọng Letoni. Lơ lớ của anh, em thì cứ tưởng là em đến phải ngồi tù 10 ngày vì cái tội lái bạt mạng này mất. Những đòn đầu tiên nhằm sáng vào tổng hành sinh bọn phiến loạn, những tên bị bắt và những tài liệu thu được đưa kê đến ban đặc biệt. Chiệt phố Zikai ở ngõ cũng mang cái tên lạ lùng ấy. Tại nhà số 1 có một đứa tên là Suybek. Cách nhà nó ở có cửa sổ nhìn ra một khu vườn. Vườn này chỉ cách có bức tường ngăn với ngôi nhà trước kia là nhà Tukin. Lúc quân ta đến thì các nhà không có ai ở đấy. Láng giềng nói là hôm ấy Suybek không về nhà. Khám trong nhà thì thấy có một hòm lựu đạn cùng với bản danh sách có kèm địa chỉ. Đồng chí Litke hạ lệnh phục kích sẵn ở những địa chỉ ấy, còn mình thì đứng lại bên bàn một phút xét qua những tài liệu tìm được. Người đứng gác ở trong khu viên là một học viên sĩ quan trẻ tuổi. Cậu ta trông thấy rõ cửa sổ có ánh sáng, đứng ở trong góc này có một mình thôi, chẳng thú tít nào. Cậu thấy ngại ngại. Người ta ra lệnh cho cậu các bức tường bao phủ khu vườn. Nhưng từ chỗ tường đến chỗ ánh sáng yên ổn ở cửa sổ kia còn xa lắm. Hơn nữa, mặt trăng quái ác kia lại cứ bị mây che mờ luôn. Trong bóng tối, bụi cây nào cũng như có người trong ấy. Cậu học viên sĩ quan lấy lưỡi lê dò dẫm quanh mình. Chẳng có gì cả. Sao lại đặt mình gác ở đây? Tường cao thế thì ai mà leo vào được kia chứ? Thôi, mình lại gần cửa sổ ngó vào xem cái đã. Nghĩ thế, cậu ta nhìn đầu tường cao chót vót một lần nữa, rồi bước khỏi góc tối sặc mùi ẩm mốc ấy. Cậu dừng lại bên cửa sổ một lát, đồng chí Lít Kê thu nhặt nhanh những giấy tờ và định bước ra khỏi phòng. Giữa lúc đó, trên đầu tường hiện ra một bóng đen. Bóng đen đó từ trên tường nhìn thấy rõ người đứng gác trước cửa sổ và cả người đang đứng ở trong phòng. Nhẹn như một con mèo, nó chuyển sang một gọn cây rồi bò xuống đất, rón rén đến chỗ anh lính gác. Tay nó vung lên và anh học viên sĩ quan quỵ xuống. Lưỡi đoàn kiếm cắm phập vào cổ người gác lún đến tận cán. Tiếng súng nổ giữa khu vườn đập vào tai các chiến sĩ đang vây quanh khu phố như một luồng điện giật. 6 người lộp cộp chạy đến. Đồng chí Litke đã chết. sắc ngã trong chiếc ghế bành, đầu đẫm máu cục trên bàn, kính cửa sổ vỡ toang. Kẻ địch không có thời giờ lấy lại tài liệu. Tiếng nổ tới tấp vang lên ở chân tường khu nhà tu kín. Hung thủ đã nhảy ra phố và chuồn về khoảng đất trống ở đường Lukian. Vừa chạy, hắn vừa bắn trở lại, nhưng thoát sao được, một viên đạn của ta đã bắn theo chúng. Khám xét suốt đêm, hàng trăm người không có tên trong danh sách hộ khẩu, nhưng có vũ khí và những tài liệu khả nghi trong người đã bị giải đến ban đặc biệt. Ở đây có bộ phận chuyên môn tra xét. Ở một vài chỗ, bọn phiến loạn đã dùng vũ trang kháng cự. Ở phố Gillian, đồng chí Antusa bị chúng bắn chết giữa lúc ta đang khám xét một nhà. Tiểu đoàn Slomenka đêm ấy mất đi 5 chiến sĩ, ban đặc biệt mất đồng chí Litke, lão đồng chí Bolshevik, người lính gác trung thành và mẫn cán của nước Cộng Hòa. Âm mưu phiến loạn đã bị chặn đứng. Cũng đêm ấy ở Sepetovka, lão cố Vasily, hai con gái và cả bè lũ nhà hắn đã bị bắt. Tình thế quy ngập đã dịu dần. Song một kẻ thù mới lại đe dọa thành phố. Thiếu củi, đường xe lửa bị tê liệt và tiếp sau đó là giặc đói và giặc rét. Bánh mì và củi sẽ quyết định tất cả.